Vô thượng luân hồi, chương 396, 396, lúc này hắn còn đang ho ra máu kia kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ thường cho đấy. Triệu Bân cười cười, lấy chiếc nhẫn ma ra đặt trên huyết chú. Cảnh tượng thần kỳ lập tức xuất hiện. Huyết chú thấy nhẫn ma bỗng trở nên cực kỳ sao động. Thậm chí còn dao động hơn lúc được thiên lôi luyện hóa. Lá huyết chú vốn đen thủi lùi dần dần ảm đạm từng tấc một dưới ánh mắt chăm chú của ba người. Hay nói cách khác, sức mạnh của huyết chú bị chiếc nhẫn ma hấp thụ rồi. Huyết chú ảm đạm còn nhẫn ma thì rung lên khe khẽ. Vui vẻ như một người đã đói rất lâu bỗng được ăn no căng bụng. Chưa đầy 15 phút, huyết chú đã biến mất không còn tăm tích. Thế là, mất rồi à? Huỳnh Nham nhìn xong mà sững sờ. Dùng thiên lôi luyện cả một ngày trời. Huyết chú vẫn là huyết chú. Chẳng có tác dụng quái gì cả. Lấy một chiếc nhẫn ma ra. Đặt lên trên đó. Chỉ một khắc đã xong việc rồi. Có thứ tốt như thế sao không lấy ra từ sớm. Coi ngươi mệt thế nào kia. Coi ngươi làm các chủ của ta đau thế nào kia. Chiếc nhẫn quỷ dị quá. Lão Huyền không lầm bầm. Huyết chú gây đau đớn cho lão ta bị phá vỡ dễ dàng như thế. Sống mấy chục năm trên đời. Lần đầu lão ta thấy được vật kỳ dị như vậy. Có khả năng hút cả huyết chú. Bảo bối đấy. Triệu Bân thu chiếc nhẫn về. Hà một hơi rồi lấy tay áo lau lau. Có thể hút được huyết chú. Đây chính là năng lực của chiếc nhẫn ma. Hay nói cách khác, chỉ là một trong số nhiều năng lực của nó. Cuối cùng cũng phá rồi. Lão Huyền không quát lên một tiếng. Khí huyết dồn ứ trong lòng vọt ra qua tiếng giống. Có lẽ vì quá phấn khích nên khí thế đỉnh cao của cao thủ địa tạng bỗng chốc bộc phát ra ngoài. Các chủ, xin hãy bình tĩnh. Huỳnh Nham ho khẽ một tiếng. Lúc này đã đứng không vững nữa. Lão ta còn đỡ. Chứ Triệu Bân mới đúng là xấu mặt. Tên này đã không còn ở trong đình nghỉ mát nữa. Hắn đứng ở hòn non bộ phía đối diện. Đang cúi đầu lau chiếc nhẫn. Nào ngờ Lão Huyền không đột nhiên bộc phát khí thế. Đã vậy còn không chừa lại chút nào. Trong lúc không để ý, hắn bị hất lộn ra ngoài. Hòn non bộ đang yên ổn cũng bị đánh cho tan tác. Lúc này hắn còn đang ho ra máu kia kia. Hắn vừa ho ra máu vừa cào bới trong đống đá vụn. Như thể đang tìm gì đó. Cách chương.